Dựa vào lão tử là công. Chương 5, góc truyện audio.com. Lại gặp nhau, iPhone 4 của An Dật vẫn vang không ngừng. Rốt cục đem An Dật đánh thức. Sau đó nhìn đến Hạ Vũ bên cạnh cư nhiên còn ngủ. Vẻ mặt hương vị ngọt ngào. Hắn tức giận trực tiếp một cước đem hắn đạp tỉnh. Vi, đi làm, đến muộn a, dựa vào. Hai người lại là chạy. Liều mạng chen chúc tàu điện ngầm. Kết quả vẫn là thoát khỏi vận mệnh đi muộn. Bởi vì chuyện này, An Dật không ít oán giận. Hắn vừa mới vào công ty, ngày hôm sau liền đến muộn. Vẫn là bởi vì Hạ Vũ mới muộn. Hắn cằn nhằn lẩm bẩm không ngừng. Hạ Vũ không có biện pháp, lại hống lại lừa An Dật đang phát điên. Khiến cho hắn không khỏi hoài nghi gần nhất có phải hay không làm Phật lòng thần. Luôn không hay ho như vậy. Một ba vị bình, một ba lại khởi, một, An Dật nhìn Hạ Vũ đích xác rát bi thương nên cũng không nháo hắn. Giữa trưa mời ta bữa cơm, ta sẽ không trách ngươi An Dật khó được lòng từ bi. Đã biết, Hạ Vũ nghĩ thầm không phải là mời ngươi ăn thức ăn nhanh sao? Lão tử mời, tràn ngập oán niệm, hai người lấy máy tính công ty chút giận, ấn bàn phím bùm bùm, hận không thể trực tiếp quăng ném mới giải hận. Người bên ngoài đối bọn họ tất cả đều là nhượng bộ lui binh. Miễn cho bị bọn họ oán khí phụ thân. Tuy rằng mọi người đối không quá hiểu biết về An Dật. Nhưng là nhìn hắn cùng Hạ Vũ gần nhau như vậy. Mọi người cũng chỉ biết An Dật đại khái là người dạng gì. Giữa trưa hai người không ở công ty dùng cơm. Mà là đi ra bên ngoài nhà hàng ăn nhanh. Hung hăng trà sát một chút. Hai vị dễ nhìn không để ý hình tượng. Chen chúc tranh nhau gắp thức ăn, Hạ Vũ đem cây củ cải hồng tất cả đều chọn cấp An Dật. An Dật đem cây củ cải trắng tất cả đều chọn cấp Hạ Vũ. VLLL, kết quả dẫn tới thực khách liên tiếp ghé mắt, nghĩ đến hai người bọn họ là người yêu đồng tính. Hai người bọn họ tựa vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Ngay mặt nghiêng đối diện là công ty Lam Đảo, Hạ Vũ cùng An Dật đang tán gẫu. Đột nhiên nhìn đến một chiếc Porsche đứng ở cửa công ty bọn họ. Thân là rất rành ô tô. Hạ Vũ lập tức đối An Dật nói. Tiểu Dật ngươi xem, lại công ty chúng ta là tài to mặt lớn. An Dật cũng là rành ô tô. Mỗi ngày không có việc gì liền cùng Hạ Vũ đối tạp chí ô tô các loại chảy nước miếng. Hiện tại nhìn đến Porsche. Hai mắt tỏa sáng, hoa kháo, kẻ có tiền chính là xa hoa. Hạ Vũ vừa ăn, vừa che mặt, vừa nói, vừa thôi, ngươi cũng là kẻ có tiền. Đừng keo kiệt ta, An Dật, hoa dựa vào, kia cũng không phải tiền của ta. Hạ Vũ, ngươi có cái có thể phấn đấu 20 năm như lão ba. Tiện sát bao nhiêu người a? An Dật, ngươi đừng hâm mộ mà ghen tị đến hận. Hạ Vũ, ta chính là hâm mộ, ta chính là ghen tị, ta chính là hận, trách gì, nói. Nếu ngươi bao dưỡng ta đi, ta sẽ làm ấm giường, sẽ nấu cơm, sẽ pha sữa, An Dật, dừng, lão tử không muốn làm cơ. Hạ Vũ, muốn làm hữu cơ thể xác và tinh thần khỏe mạnh a. An Dật, ngươi cút đi, khi Porsche mặt trên đi xuống một người nam nhân, miệng Hạ Vũ ăn mì sợi trực tiếp văng lên, An Dật bị hắn hách liễu nhất đại khiêu, hoa kháo, A Vũ ngươi không sao. Hạ Vũ bị sạc tới, ho khan vài cái, sau đó thân thủ chỉ vào nam nhân bên ngoài đứng ở bên cạnh chiếc Porsche. Dựa vào, ngoại tinh nhân, khụ khụ khụ, ngoại tinh nhân đến đây. An Dật theo phương hướng hắn chỉ xem qua, chỉ thấy một nam nhân bộ dạng phi thường anh tuấn xuất tức giận đứng ở nơi đó. Màu da nhưng thật ra cùng người châu Á tương đồng, chính là ngũ quan hình dáng có điều thâm thúy. Hơn nữa đồng tử là màu xanh biếc vừa thấy chính là con lai. An Dật, ngoại tinh nhân muội ngươi a, người ta chính là con lai. Ngươi đến mức ngạc nhiên sao? Lúc này trong nhà hàng cũng có người tầm mắt bắt đầu vây xem chiếc Porsche cùng vị nam nhân này. Hạ Vũ ăn uống cũng chưa no. Hắn lôi kéo An Dật thanh toán tiền lúc sau lập tức ly khai. Người kia là hỗn hắc đạo Hạ Vũ nhỏ giọng đối An Dật nói. Chúng ta theo công ty cửa sau đi vào. An Dật thực kinh ngạc nói. Thiệt hay giả, hắc đạo, khóc như vậy. Hai, Hạ Vũ trở mình mắt trợn trắng, đột nhiên phát giác An Dật đường về cùng hắn không phải tầng 1. Kết quả Hạ Vũ kéo An Dật đến cửa sau công ty. Phát hiện bên kia cư nhiên có người Trung Khánh Thiên đang thủ. Hoa kháo, sẽ không là tới tìm ta đi. Hạ Vũ mặt nhăn nhanh mày. A Vũ ngươi thời điểm gì chọc tới Hắc Bang? An Dật nhưng thật ra có điều bình tĩnh. Không phải ta chọc tới. Là lão tỷ ngu ngốc chọc tới. Nàng đi Hắc Bang vay mượn nặng lãi. Hạ Vũ nghiến răng nghiến lợi. A, 26 vạn của ngươi chính là vì nàng mà nợ. An Dật bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Không nghĩ đi trêu chọc người Trung Khánh Thiên. Vì thế Hạ Vũ đành phải mang theo An Dật đi vòng vèo đến cửa chính công ty. Hắn cùng An Dật hai người cố ý dựa vào càng gần. Muốn tránh tầm mắt của Tiếu Kiệt. Kết quả ngay lúc sắp bước vào đại môn công ty, Tiếu Kiệt mở miệng hô. Trời mưa thiên, hắc kêu chính là ngươi. Hạ Vũ làm bộ như không có nghe đến. Tiếp tục đi phía trước mà một bên An Dật cười vang lên. Trời mưa thiên, hắn gọi ngươi trời mưa thiên. Hạ Vũ, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là ngoại tinh nhân. Sẽ không nói tiếng Trung. An Dật tiếp tục cười đến thực không hình tượng. A Vũ, ngoại hiệu này không tồi a, trời mưa thiên. Hạ Vũ, thiên muội ngươi, chạy nhanh, nói xong hắn nện bước càng lúc càng nhanh. Tiếu Kiệt đứng ở ngoài cửa công ty Lam Đảo, nhìn thấy Hạ Vũ kéo An Dật vội vàng vội vội chạy vào. Khóe miệng cong lên, tìm đúng địa phương, tiếp theo hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đánh một dãy số, nói liên tiếp tiếng Anh, lúc sau lại đánh một dãy số một người. Trung thúc, làm phiền người của ngươi. Ta đã tìm được hắn. Tiếu Kiệt vẫn như cũ thực chúc chắc nói tiếng Trung. Không cần lo lắng, nơi này không ai là đối thủ ta. Ừ, ta sẽ mau chóng trở về đờ. Cứ như vậy, treo điện thoại, lúc sau hắn đi hướng công ty Lam Đảo. Đi đến trước tiếp tân. Hắn đối nhân viên tiếp tân nói. Nhĩ hảo, có thể giúp ta liên hệ một chút tổng tài các người không? Nữ tiếp tân tận tâm mỉm cười nói, tiên sinh ngượng ngùng, không có hẹn trước, chúng ta không có biện pháp giúp ngươi liên hệ. Tiếu Kiệt cười đến phi thường xúc vật vô hại, sau đó theo bảo tiền rút ra danh thiếp, nói, liền phiền toái các ngươi dàn xếp một chút a, đã nói Kiều Sâm CEO áo tư bái phỏng. Dễ nhìn tự nhiên là có điều nổi tiếng, nữ tiếp tân nhìn hắn khí chất bất phàm, vì thế mạo hiểm bị tổng giám mắng. Nguy hiểm thay hắn gọi số nội tuyến. Trở lại văn phòng, Hạ Vũ lập tức xuất ra di động đánh số Hạ Lâm. Suy nghĩ một hồi lâu mới bắt được. Tỷ, các ngươi lại có chuyện gì? Hạ Vũ lập tức chất vấn. A, A Vũ ngươi làm sao vậy? Di động bên kia, một mặt Hạ Lâm mạc danh kỳ diệu. Hạ nhân Trung Khánh Thiên chạy đến công ty của ta. Đây là có chuyện gì? Hạ Vũ hỏi. Ta cũng không biết a, từ lúc sạch nợ bọn họ không tìm đến ta. Hạ Lâm thực thành thật nói. Xong rồi, khẳng định là Trung Khánh Thiên hiện tại đến đây trả thù. Hạ Vũ nghĩ thầm nhất định là lúc trước chính mình nói quá độc ác. Họa là từ ở miệng mà ra a oa dựa vào. A Vũ, ngươi không sao chứ, nếu không ngươi cũng đến nông thôn tránh đầu sóng ngọn gió đi. Hạ Lâm đề nghị nói. Ta muốn, nhưng ta phải công tác. Hơn nữa ngươi bảo ta như thế nào tránh đầu sóng ngọn gió. Người ta đều đổ ở bên ngoài công ty. Hạ Vũ tức giận hét lên. Thực xin lỗi, Hạ Lâm bất đắc dĩ giải thích. Hạ Vũ chịu không nổi ngữ khí Hạ Lâm. Vì thế liền nói, quên đi, các ngươi hiện tại hào hào sống. Đừng lão mộng phát tài, ta chính mình nghĩ biện pháp giải quyết đi. Nói xong, hắn bắt đầu bị đau khổ dồn nén. Cách chương.